Trong những lúc nguy ngập chàng lại biết phân tích tư duy thông minh và phản ứng nhạy bén. Những người như vậy tạo hóa chỉ tạo được một trong số hàng ngàn hàng vạn người, chỉ một kỳ tích. Đáng yêu lắm, có điều hơi đào hoa, nhưng mà đàn ông đẹp trai nào lại không có nhiều vị cô nương bùa vây. Nhất là chàng lại có tài chơi nhạc cụ nữa. Với mẫu hình như vậy chàng là đích đến của biết bao cô gái. Chưa kể là một đương gia, chàng sống trong cái môi trường phải đối mặt với nhiều thành viên trong hội, lúc nào cũng gặp rất nhiều người mà trong đó đương nhiên phải có những cô gái xinh đẹp quyến rũ. À, sau một thoáng ngây đốn ra nhìn thân hình nam nhân hoàn mỹ bằng cặp mắt tán thưởng, Tân Nguyên bật kêu một tiếng trước khi nâng hai tay lên bịt mắt và quay mình vào vách động. Cửu Dương khẽ giật mình, nhưng không phải vì tiếng kêu của Tân Nguyên vừa rồi làm chàng bất ngờ mà vì tiếng kêu đó của nàng nghe giống tiếng nữ thần y cảnh xưa hiện về trong đầu Cửu Dương. Năm đó, chàng và nữ thần y từ Thanh Tịnh tự trở về Hắc Viện giữa đường trời đổ cơn mưa, mưa như chút nước, hai người đành tạm trú trong một căn nhà hoang trên đường xuống núi. Chàng đã nhóm lửa sưởi ấm cho chàng và nữ thần y ngồi cạnh chàng hơ tay trên đống lửa, chàng ngồi một chút đã cởi chiếc áo của chàng ra để hơ cho khô, nữ thần y cũng như Tân Nguyên bịt mắt lại la hoảng lên. Cửu Dương nhớ chàng đã phớt lờ tiếng kêu đầy ngượng ngùng của nữ thần y, chàng nheo mắt nói với nàng. Đây là lần đầu huynh ở trong một căn nhà hoang với một cô nương và cởi y phục ra, cô ấy lại ngồi ngay bên cạnh huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương nhớ chàng nói đến đây thì ngưng, tiếng nữ thần y vang lên. Nhà này rột nát như vậy, khắp nơi ẩm ướt, chỉ có mỗi chỗ này khô ráo, huynh không muốn muội ngồi đây muội đành chịu. Cửu Dương im lặng, nữ thần y lại nói bằng giọng áy náy. Huynh ngại muội cũng ngại nhưng không ngồi ở đây muội biết ngồi đâu bây giờ. Cửu Dương vẫn không trả lời, nhưng chàng im lặng vì chàng đang ngây người ra ngắm nàng, trong lòng chấn động mạnh. Cửu Dương nhớ như in năm đó nữ thần y vận chiếc áo hồng có thêu cúc trắng, loại hoa nàng yêu thích và váy cùng màu, chân váy dài phết cả gót che mất đôi hài màu đỏ của nàng, mái tóc đen mượt mà đang lấp lánh những giọt mưa. Bộ y phục sũng nước làm cho thân thể chuẩn mực của nàng nổi lên những đường cong mê người. Cặp núi đồi hiện ra bên dưới manh áo hồng, hai nụ hoa nho nhỏ nhô cao theo từng hơi thở phập phồng của nàng. Chàng thật không ngờ nàng có dáng người nhỏ nhắn mà ngực lại đầy đặn như vậy. Nghĩ mà không kìm được tiếng thở dài đánh sượt, nữ thần y nghe tiếng thở dài của chàng đã hỏi, huynh muốn muội ngồi đâu bây giờ? Cửu Dương vẫn không thể trả lời, ánh mắt hãy còn quét trên người nàng. Một lát sau chàng lắc đầu tự đánh thức mình, nhưng, rành sẵn đốc một tòa thiên nhiên, vẫn ngồi đó, Cửu Dương nhớ chàng đờ đẫn thêm vài phút nữa mới tằng hắng. Huynh muốn muội ngồi, chàng ngưng một chút nói thêm. Trong lòng huynh, nữ thần y há hốc miệng, Cửu Dương bật một tiếng cười lớn khi chàng ngó thấy chiếc cằm thon gọn vì câu nói của chàng mà sắp sửa rớt xuống sàn nhà. Nói đùa vậy chứ muội hãy mau cởi y phục ra để huynh hơ lửa cho khô, kẻo mắc phải thương hàn thì nguy. Không cần đâu, nữ thần y nói chắc như đinh đóng cột, muội không cảm thấy lạnh à, chỉ một chút thôi nên chỉ cần hơ tay trên đống lửa là được. Nữ thần y nói xong một tay bịt mắt một tay giơ ra phía trước quơ quàng tìm đống lửa, nàng cũng chồm cả người tới trước. Cửu Dương thấy nữ thần y sắp chạm tay vào ngọn lửa vội gạt bàn tay nàng sang một bên. Nữ thần y mất thăng bằng, nhũn người toan ngã xuống sàn nhà, may là chàng nhanh chóng chộp lấy cánh tay nàng kéo về phía chàng. Nữ thần y rơi trọn vào lòng chàng, mũi hai người chạm nhau. Cửu Dương ngồi bệt trên sàn nhà ôm lấy nữ thần y trong hai tay, nàng ngồi trên đùi chàng, hai chân thon dài vòng quanh thắt lưng chàng. Cửu Dương nhìn khuôn mặt thanh tú, hồn nhiên càng lúc càng đỏ lên. Khuôn mặt nữ thần y không bao giờ trang điểm nhưng trông nàng xinh đẹp cùng cực so với các cô gái, môi son má phấn nàng đẹp hơn vạn bội. Về phần nữ thần y vẫn còn nhắm mắt định leo xuống nhưng chỉ vừa nhúc nhích chàng đưa tay rút cây châm cài tóc trên đầu nàng. Mái tóc của nữ thần y rũ xuống lưng nàng, mái tóc dài và mượt mà như một thác nước. Huynh không muốn muội lâm bệnh, Cửu Dương nói, nữ thần y tiếp tục lắc đầu, mặc kệ cái lạnh của đêm đông, bỏ mặc bộ trang phục của nàng đang không ngừng nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà. Ngoan nào, nghe lời huynh cởi y phục ra huynh sẽ không xem lén đâu. Cửu Dương nói nhưng một tay chàng vẫn còn vòng ra sau lưng nữ thần y giữ lấy nàng ngồi trên đùi chàng, không cho rời đi, chàng dùng bàn tay còn lại của mình gỡ một sợi tóc bám chặt bên má nàng. Huynh biết muội lo chuyện hôm nay nhỡ bị đồn ra ngoài thì mai này muội sẽ không thể nào nhìn mặt người khác nữa, nhưng muội đừng sợ, huynh là một trang nam tử dám làm dám chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muội sợ bị người khác dè bỉu không tìm được người để lấy thì có hai cách để giải quyết, sau khi trở về Hắc Viện gặp sư thái, một là muội nói với bà muốn thành thân với huynh, hai là huynh chịu thiệt thòi một chút đi ngỏ lời đề thân với muội, vậy là muội không phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng nữa. huynh, do nữ thần y quá bất ngờ trước câu trả lời của Cửu Dương nên nàng mở mắt ra trợn lên nhìn chàng, nhưng nàng không thể thốt nên lời muốn nói trong lòng, chỉ biết nói một tiếng. Huynh, rồi tắt hẳn, Cửu Dương nhìn gương mặt đỏ gay vì tức giận của nữ thần y, nàng tức đến độ muốn thở khói ra mũi. Hai mắt trợn trừng, mặt đanh lại. Chàng biết nàng nghe câu nói nhăn nhở của chàng vừa rồi, muốn hỏi chàng rằng có phải vì trời lạnh quá nên chàng mắc bệnh thần kinh rồi không? Và cũng do nữ thần y mở mắt ra nàng mới biết có người đang nhìn chăm chú vào nơi cao nhất trên người nàng. Nữ thần y cảm giác gai gai sống lưng, nhắm mắt lại ra sức dẫy ra. Buông muội ra, Cửu Dương mải mê ngắm cặp núi đồi vì dẫy giụa và bồng bềnh trước mặt chàng, trí thức của chàng có lẽ đang bay bổng tận phương trời nào. Buông muội ra đi, nữ thần y lại kêu lên. Huynh muốn bỡn cợt muội cho đến chừng nào đây? Huynh không bỡn cợt muội chút nào, lúc nãy huynh toàn nói lời thật trong lòng. Muội không tin, huynh tưởng muội là con ngốc sao, trong hội ai mà chẳng biết huynh phải lòng Tiểu Tường tì tì. Huynh không hề có tình ý với Tiểu Tường, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Chàng nói xong vòng hai cánh tay ôm choàng lấy vai nàng, nói thêm. Huynh xin thề là giữa huynh là Tiểu Tường chỉ là hiểu lầm. Nếu lời của huynh không phải sự thật huynh sẽ bị đống lửa này thiêu chết ngay lập tức. Huynh đã thề độc rồi, muội tin rồi chưa? Trên đời này không có cái chết nào đau đớn bằng cái chết khi bị thiêu đốt đâu. Chết thiêu trông dễ sợ lắm, đen đúa cong queo ghê lắm. Nữ thần y suy nghĩ một chút, nàng rầu môi nói. Cứ cho như đó là một sự hiểu lầm đi, bên cạnh huynh còn có rất nhiều cô gái khác, đâu chỉ mình Tiểu Tường tì tì. Nghị Chánh ca ca nói huynh ủng hộ chế độ đa thê, trong phòng ngủ của huynh treo bức tranh thất mỹ nữ, lại nữa có lần Lục ca nói hai câu thơ mà huynh khắc lên một miếng ngọc bội là hai câu của Lý Bạch. Cựu Hoài Giật hưng chán tư phi, dục thương thanh thiên lão nhật nguyệt. Chẳng phải huynh có dã tâm rất lớn hay sao? Huynh muốn tay trái ôm lấy mặt trời, tay phải giữ lấy mặt trăng. Để cùng lúc hai cô gái đều ở hai bên huynh, bức tranh bảy cô gái nào chứ? Cửu Dương chớp mắt nói. Huynh không biết muội nói gì, muội đừng nghe lời Nghị Chánh, trong phòng của huynh ngoài màn cửa, một chiếc giường và bàn ghế ra chỉ có sách, huynh có thói quen coi đâu để đấy nên ngay trên ghế tủ, dưới thảm, đệm cũng có. Nhưng hoàn toàn không có treo một tấm tranh nào hết, còn hai câu thơ Lý Bạch là do Lục ca tâm đắc không phải huynh đâu, huynh ấy nhờ huynh khắc lên một miếng ngọc bội tặng cho ý trung nhân của huynh ấy, từ nhỏ tới giờ huynh chỉ có mình muội. Muội không tin huynh, không tin, nữ thần y nói, lại định leo xuống. Cửu Dương giữ nữ thần y ngồi yên bằng một tay, tay còn lại chàng vuốt từ vai xuống lưng nàng. Vậy muội mở mắt ra đi, nhìn vào mắt huynh này, xem huynh có đang dối lừa muội không? Chẳng phải Khổng Tử nói rằng, hãy nhìn vào mắt của một người, anh ta sẽ không thể che giấu được bản thân. Ừ, nữ thần y vẫn lắc mạnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, muội không cần nhìn, cũng không muốn nhìn vì muội biết mình đã nói chúng rồi. Phải vậy không đó, Cửu Dương ghé môi chàng vào tai nữ thần y nói nhỏ, theo huynh thì muội không nhìn là vì muội sợ khi nhìn vào mắt huynh rồi sẽ tin lời huynh, sau đó chính muội cũng sẽ như Tiểu Tường đem lòng yêu huynh. Còn tiếp, cách chương.